Chương 377, lưu trữ. Tony tựa ở xe tăng cánh cửa khoang bên trên, nhàm chán đánh giá nơi xa những cái kia vừa mới bị cây đứng lên cột điện. Bộ đội của hắn ngăn ở một đầu xuôi nam trên đường cái, nói là đường cái, nhưng nơi này ngay cả ra dáng đường nhựa mặt đều không có. Nơi này chỉ là một đầu nền vững chắc đường đất, trước mặt xe tăng bộ đội trải qua, đã ở phía trên lưu lại hai đạo căn bản là không cách nào chữa trị vết bánh xe vết tích. Những cái kia lạc hậu, trước kia Tony QNZ chỉ huy qua M4 xe tăng bánh xích cũng không rộng, tại đường đất trên dấu vết lưu lại QNZ rất khó coi. Bên trong còn tôn ở LAI một chút nước mưa, vũng bùn để người buồn nôn. T-72 xe tăng rộng lượng bánh xích dính vào những này sền sệt bùn, cuốn lên đến cản phiến bùn phụ cận thẻ ở phía trên, càng ngày càng dày bẩn muốn chết. Bất quá, trong quân đội là không có ai đi quan tâm đẹp mắt không dễ nhìn, cho nên những cái kia bùn QNZ cứ như vậy thuận lý thành trường treo ở cản phiến bùn bên trên, kết thành một đống. Càng lúc càng lớn mãi cho đến trọng lượng quá lớn nhịn không được rồi mình rơi xuống. Nói trở lại, nếu như nơi này thật cùng phương Bắc xệ dẹt phụ cận đồng dạng, khắp nơi đều là sạch sẽ răn chắc hắc yến đường cái, vậy bọn hắn xe tăng QNZ không nhất định có thể được cho phép lên đường. Rốt cuộc những cái kia đắt đỏ đường cái là không thể tùy tiện bị hư hao, phần lớn xe tăng ở bên kia đều là dựa vào đường sắt cơ động, hoặc là dứt khoát cũng chỉ có thể đi đường một bên. Vòng qua những cái kia trọng yếu đường cái tiến lên. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Tony chỗ xe tăng ngay cả vẫn không có có thể tiến lên nửa bước, xe tăng đều đã tắt máy, có ít người thậm chí đã rời đi mình xe tăng, đến ven đường đi xem những cái kia ngay tại cách đó không xa trải đường dây công nhân. Nơi này quả thực liền là một cái cự đại công trường, chỗ xa nhất chính là cục điện lực công nhân, bọn hắn ngay tại Bắc Cáp Điện còn có điện thoại tuyến. Những vật này QNZ cực kỳ chủ yếu, cho nên bọn hắn cơ hồ là đồng thời bắt đầu thi công. Mà bên này khoảng cách tương đối gần địa phương, là đường sắt thi công đội ngũ, đang dùng tương đối nguyên thủy biện pháp, đến trải đường sắt. Dạng này thi công đoạn cách mỗi mấy cây số liền có một cái, bọn hắn tại đồng thời tu kiến một đầu đường sắt, lấy tiết kiệm sửa đường thời gian. Những cái kia dùng cho trải đường sắt hạng nặng thiết bị cũng không kịp vận chuyển đến như thế tới gần tiền tuyến địa phương. Cho nên nơi này trải đường sắt công việc, còn cần chính là mấy năm trước phương pháp nguyên thủy. Không có cách nào, có lúc sự tình liền là như thế bất đắc dĩ. Một chiếc xe gắn máy phát ra có tiết tấu tiếng động cơ vang lái tới, hai cú đánh động cơ mang theo đặc biệt vận vị. Cưới xe chính là một cái binh lính trẻ tuổi, trước ngực của hắn treo một cái rất rõ ràng thiết bài phía trên là một cái đầu tàu ký hiệu, bên ngoài bị sông ép thành một cái ương huy hình dáng. Chỉ cần xem xét cái này treo biển hành nghề, liền biết cái này cái binh lính trẻ tuổi thuộc về giao thông chỉ huy bộ đội, phụ trách là con đường chỉ huy, còn có dẫn đạo chỉ đường các loại công việc. Hắn dán ven đường đỗ chờ xe tăng hướng ngược lại hành xử, tại Tony xe tăng trước mặt khác một cỗ xe tăng thể trước ngừng lại, hắn dùng chân trèo chống mình mô tơ, đối xe tăng phía trên xa trưởng lớn tiếng hô. Trước mặt cầu lại Hồng Kông binh ngay tại sửa gấp các ngươi có thể ở chỗ này lại nghỉ ngơi 25 phút một bên hô. Hắn một bên giơ lên cánh tay của mình, đối xa xa tất cả xe tăng, chỉ đồng hồ tay của mình, làm một cái 25 thủ thế, nghỉ ngơi 25 phút tại sao lại hỏng pháo. Trường thấy được cái kia quen thuộc thủ thế, bất đắc dĩ từ ụ súng bên trong chui ra, ngồi tại cửa khoang biên giới, móc ra một viên bánh kẹo nhét vào trong miệng của mình. Mơ hồ không rõ mà hỏi. Tony cười khổ một cái, rõ ràng trả lời, nơi này cầu tại kiến tạo thời điểm, trên thế giới này còn không có xe tăng đầu chúng ta dưới mông những người kia thế nhưng là tự trọng 41 tấn cu cờ sạt tờ. Nơi này cái nào cầu không phải lên đến liền áp sập rồi loại tình huống này tại hệ lạn hư hạch tâm địa khu rất ít gặp phải, bởi vì nơi đó kiểu mới cầu nối đa số tình huống dưới đều có dầu có gánh chịu tổng lượng. Đừng nói T-72 xe tăng. Liền là KNZ-NZM-1A2 hoặc là báo 2A6, cũng có thể thông hành không trở ngại. Bất quá, một khi ra hệ lạn khu vực hạch tâm, tỉ như nói hướng Tây thông qua hịt cùng vợ dân nhì cả về sau, hoặc là hướng Nam ra đỏ thản, loại này cầu nối không chịu nổi gánh nặng tình huống liền sẽ không phải thường phổ lượng. Rốt cuộc hệ lạn hiệu cũng chỉ là một cái quật khởi 5 năm đế quốc, nó cương vực diện tích lãnh thổ bao la. Cho nên vẫn như cũ có vô số địa phương không có bất kỳ cái gì cải biến, như trước vẫn là lạc hậu cùng hoang man thơ y đa y trở cờ trạng thái. Những cái kia M4 xe tăng trải qua thời điểm, cầu kia liền khẳng định ra cô qua, chờ đến phiên chúng ta qua, kết quả là lại không đủ dùng, không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Chiếc thứ nhất xe tăng đi lên, mặt cầu liền rách ra. Tony một bên nói, một bên tháo xuống đeo trên cổ thông tin thai nghe. T-72 xe tăng thông tin hệ thống tân tiến hơn, băng tần càng khó bị quấy nhiễu, thông tin chất lượng cũng càng cao. Bởi vậy mới hủy bỏ cơ điện viên, để xe tăng thừa viên lập tức cắt giảm đến 3 người. Trên lý luận tới nói, khôi lỗi đế quốc mới nhất làm ra cái kia quấy nhiều trang bị, là không cách nào quấy nhiều hệ lạn hữu trang bị mới chuẩn bị T-72 xe tăng nói cũng đúng. Pháo trưởng nhai nuốt lấy thơm ngọt hoa quả đường, hưởng thụ lấy loại này lục quân cao cấp binh chủng mới có thể hưởng thụ được đặc thù phúc lợi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hạnh phúc. Các bộ binh nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy, bọn hắn cơm nước cũng muốn kém lính thiết giáp một mảng lớn. Dưới đại đa số tình huống, xe tăng bộ đội dẫn tới các loại phụ cấp, là binh lính bình thường gấp đôi nhiều. Có thể cùng lính thiết giáp so một lần, cũng chỉ có lệ thuộc lục quân tổng tư lệnh bộ tiền tuyến bộ đội đặc chủng. Nhưng là cùng cái khác binh chủng tương đối, hễ lạn hiệu lính thiết giáp kỳ thật cũng là khổ bức nhân vật thôi, không quân cũng không cần nói, liền ngay cả hải quân cơm nước đều so với bọn hắn càng tốt hơn một chút. Thừa dịp hiện tại, tùy tiện ăn một chút mà đồ vật đi một hồi vì đuổi tiến độ, khẳng định hành quân gấp, muốn ăn bữa tiếp theo, đoán chừng muốn đợi ngày mai trời đã sáng. Tony xoay người từ ụ súng trên nhảy tới thân xe bên trên, mở ra một bên tạp vật cất giữ dương, từ bên trong lấy ra một cái đồ hộp, ném cho còn tại ụ súng ngồi lấy pháo trưởng. Sau đó hắn lại cho mình cầm một cái, thay xe tăng người điều khiển QNZ cầm một cái, lay động một cái, vận khí không tệ. Ba bình tinh bột thịt vừa vặn T-72 xe tăng là có tia hồng ngoại nhìn ban đêm nghi, đây là tiêu chuẩn phối trí. Mặt khác, nắm giữ quyền khống chế bầu trời cũng không cần ánh đèn quản chế, cho nên T-72 xe tăng bộ đội có thể tại ban đêm đi đường. Vì khảo thí T-72 xe tăng ban đêm tiến lên cùng tác chiến công năng, để bộ đội quen thuộc ban đêm tác chiến hình thức, những ngày này, 201 xe tăng sư QNZ cố ý nhiều tiến hành mấy lần ban đêm hành quân, huấn luyện bộ đội ban đêm hiệp đồng năng lực.